Truyền nhân thiên y, chương 885. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 885. Nhìn thấy người tới, dù là hai vị trưởng lão cấp 1 như Lăng Vũ và Kỳ Lăng Tuyết cũng thu hồi thái độ đùa giỡn vừa rồi, nghiêm túc khom người hành lễ với ông. Lão Cừu, Cừu Thiên Lý, trong đại chiến võ thuật hơn 10 năm trước, người này đã dùng chính sức mạnh của mình làm máu nhuộm hàng ngàn dặm, lật ngược tình thế và bảo vệ ngôi vị tối cao của võ thuật Viêm Hạ trong giới võ thuật. Chính vì vậy mà ông còn được gọi là trụ cột của Viêm Hạ. Nhìn thấy Cửu Thiên Lý, Ngọc Long Uyên như được đại xá, nhưng vừa mở miệng đã bị Cửu Thiên Lý tát một cái. Thân là trưởng lão cấp 2 mà lại cả gan làm loạn như thế, dám ra tay muốn chỉ huy sứ ngoài biên chế, còn ngay trước mặt nhiều người như vậy. Ông có biết hành vi của mình đã ảnh hưởng ác liệt đến võ minh thế nào không? Bị răn dạy một trận, Ngọc Long Uyên không dám thả cả cái dám, đành phải liên tục gật đầu nói đúng, nói biết mình có tội, xin Cừu lão trách phạt. Về phần trách phạt, trong lòng ông ta cũng biết Cừu Thiên Lý đã xuất hiện thì đại khái là có thể bảo vệ được mình. Ai, nhìn Lăng Vũ, Cơ Lăng Tuyết không nói một lời, nhưng vẫn ngó chừng mình. Cửu Thiên Lý lại than nhẹ một tiếng. Rất rõ ràng, hai người này đang đòi lời giải thích cho Lương Siêu. Sau khi suy nghĩ một lát, Cửu Thiên Lý nói, Ngọc Long Uyên thân là trưởng lão cấp 2 nhiều năm, lại từng lập không ít công lao, còn là tộc trưởng tộc Ngọc Thị, thân phận đặc thù, giết là giết không được. Về phần biện pháp trước đó Lăng lão nói cũng quá hoang đường. Ý Cửu lão là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không? Cơ Lăng Tuyết lạnh lùng hỏi, mà Cửu Thiên Lý biết cách này cũng không thể làm bà hài lòng nên tiếp tục nói. Như vậy đi, lão hủ làm chủ, cho cậu trai trẻ này một chút đền bù, cho hắn một tạo hóa, coi như lắng lại việc này. Thế nào? Tạo hóa? Cơ Lăng Tuyết, Lăng Vũ và Ngọc Long Uyên đều tò mò, chợt thấy Cửu Thiên Lý chậm rãi mở miệng, phun ra ba chữ, Kim Lân Trì, lão hủ làm chủ, cho phép Lương Siêu vào Kim Lân Trì 3 ngày. Còn chuyện có được bao nhiêu cơ duyên tạo hóa thì phải xem bản thân cậu ta. Chắc hẳn hai người cũng hài lòng đúng không? Hai người liếc nhau, lúc này mới vui vẻ gật gật đầu. Kim Lân Trì chính là một phúc địa trong võ minh, nghe nói có tác dụng kỳ diệu cho huyền võ giả, nhất là trong giai đoạn bán bộ kim đan kỳ. Nó có thể tẩy tinh phạt tủy, cải thiện phẩm chất kim đan ban đầu của huyền võ giả. Nếu đủ cơ duyên thì còn có thể giúp huyền võ giả bán bộ kim đan kỳ thành công ngưng kết ra kim đan chân chính, bước vào kim đan kỳ. Nó rất phù hợp cho Lương Siêu trong giai đoạn hiện tại. Ngọc Long Uyên lại cảm thấy không cam lòng, cảm thấy buồn nôn như nuốt sống mấy trăm con ruồi chết. Thù của cháu mình không báo được, ngược lại còn cho không đối phương một cơ duyên như thế. Cách chương.